Mời các bạn cùng nghe chuyện Bách Niên Hảo Hợp tập 26. Trên đường về, Đế Vân Tâm nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù bà uống không nhiều lắm, nhưng vẫn có uống, ít nhiều gì trên người cũng có mùi. Trong xe mở điều hòa khiến mấy mảnh tinh dầu thơm phức khuếch tán trong không khí. Hương lan đồ điệp đậm chất nữ tính, vừa nồng vừa thơm. Chợt thấy ấm cảm thấy mũi ngứa nên đưa tay dụi dụi. Không vui hả? Đế Vân Tâm vẫn đang nhắm mắt. Không ạ. Ha, không gạt được cô đâu. Viết hết trên mặt rồi kìa. Đế Vân Tâm mở mắt ra, đồng thời ngồi thẳng thớm hơn một chút, quay sang nhìn cô. Cô là muốn tốt cho em. Tính tình em trẻ con nên quay về điểm xuất phát là khó nhất. Xong em phải hiểu Tiểu Tây à, đã bước vào cái giới này rồi sẽ có rất nhiều chuyện vốn không thể theo ý em được. Trợ thầy âm mù ma mù mơ hỏi. Nếu em chỉ muốn múa, vậy thì cố gắng múa thật tốt. Còn những thứ khác không khát khao, không quan tâm là được rồi mà. Lúc cô nói lời này, cô có nghi ngờ. Không phải cố tình xét nét, mà là ánh mắt rất ngay thẳng, chính là không đồng ý với cái câu không thể theo ý em được này. Đới Vân Tâm chau mày, nhìn chăm chăm cô một lúc lâu. Là cô thất bại hay là em quá cố chấp? Em trở về Bắc Kinh đã hơn nửa năm, tại sao vẫn không có mục tiêu như vậy hả? Trợ tay ấm sừng sốt. Thế là cô sờ sờ đầu mình theo quán tính. Em ngốc lắm hả? Không ngốc. Đế Vân Tâm vừa bất lực vừa cạn lời. Chính là thẳng thắn. Triệu Thầy Âm mỉu môi. Tại sao cô đưa em đến đây? Thứ nhất, em đã là người hơn 20 tuổi, nhưng lúc nào cũng vô tâm vô tư, không biết khốn khổ của cuộc đời, nên cô mới dẫn em ra ngoài gặp nhiều người hơn. Còn cái thứ hai cá nhân hơn, cô hy vọng sau khi em quay xong cửu tư sẽ tiếp tục phát triển trong cái giới này. Dù sao xuất phát điểm và bàn đạp này không phải ai cũng có cả. Nếu em lãng phí, em không thấy tự tiếc sao? Đới Vân Tâm thành khẩn nói. Tiểu Tây, tai nạn sân khấu vào 6 năm trước gần như đã phá hủy toàn bộ sự nghiệp múa của em. Em bằng lòng quay về, có thể quay về. Thật sự cô rất vui mừng. Mặc kệ sau này em chọn cái gì, em mãi mãi là học trò giỏi nhất của Đới Vân Tâm cô. Nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến người ta xúc động không thôi. Loại đồng cảm này làm trái tim Triệu Tây Âm mềm nhũn. Từ thơ ấu cho đến bây giờ, duyên phận giữa cô và cô giáo đã tròn 20 năm. Ngoài bố ra, Đới Vân Tâm là người gần gũi với cô còn hơn cả người thân. Cho con cá không bằng cần câu cá, đây là thứ đã tạo nên nét đẹp rực rỡ của cô. Lúc cô rớt xuống vực sâu cũng không hề từ bỏ. Đột nhiên Triệu Tây Âm nhẹ nhõm. Không phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao? Gì cho cùng cô giáo cũng muốn tốt cho cô. Đến tiểu khu, Đới Vân Tâm nói. Cô không lên trên đâu, chẳng phải nói thầy Triệu bị cảm sao? Ở cốp xe có một hộp nhân sâm, đây là tấm lòng của cô. Trợ thầy Âm cầm lấy hộp gấm rồi vội vàng về nhà. Trợ Văn Xuân vẫn còn ngồi ở phòng khách đợi cô. Bố đã hết sốt rồi hay sao mà không chịu nghỉ ngơi ạ? Trợ thầy Âm không kịp bỏ túi sách xuống, đưa tay thử nhiệt độ trên trán ông. Trợ Văn Xuân không vui nói. Sao về muộn như vậy con? Con có chút chuyện phải đi với cô giáo Đới. À, cái này là cô ấy tặng cho bố. Trợ thầy Âm chau mày. Tại sao vẫn còn hơi nóng chứ? Bố có thấy khó chịu chỗ nào không? Chỉ là cảm thôi mà, không sao cả đâu. Triệu Văn Xuân khom người đứng dậy, khớp xương liền kêu răng rắc răng rắc. Xong ông không hề quên chuyện chính, hết nhìn tới rồi lại nhìn lui. Thật sự là đi với cô giáo Đới? Triệu Tây Âm bật cười. Không phải đâu, với Chu Khải Thâm cơ. Vậy bố sẽ đánh con. Thầy Triệu không vui nói. Nụ cười của Triệu Tây Âm dần chuyển sang bất lực. Im lặng ngồi xuống ghế sofa, hai tay xếp chồng liền nhau khẽ vuốt ve, giọng cô nhẹ bẫng. Bố thật sự không thích Chu Khải Thâm à? Triệu Văn Xuân nói. Không phải không thích, là không chấp nhận. Anh ấy phải làm như thế nào người mới chấp nhận? Trừ khi cháu ngoại của bố không sao. Triệu Văn Xuân kích động nói. Triệu Tây Âm im lặng hồi lâu, nắm lấy bàn tay hơi run của ông. Bố, người như vậy con sẽ khó chịu. Triệu Văn Xuân ngẩn ra, trái tim ông đập dữ dội, khó chịu cho mày. Hết thảy ngũ quan đều nhíu lại với nhau, cố chịu đựng nỗi đau này. Ông không nói gì, thậm chí khoảng thời gian im lặng này còn lâu hơn cả bàn nãy. Sau đó mới nói. Bố muốn xem biểu hiện của thằng bé. Ít ra thì lúc này bố sẽ không thể thuyết phục bản thân tiếp tục dùng gương mặt tươi cười đối xử với người đã từng tổn thương con gái của tôi. Nói xong, Triệu Văn Xuân xoa xoa ngực cho nhuận khí, chỉ vào bàn trà. Nên uống thuốc rồi. Triệu Tây Âm cầm lấy hộp thuốc. Tiêu Viêm uống một viên, hạ sốt 2 gói với viên con nhộng này nữa. Có phải mấy loại này đều là tối hôm qua con mua cho bố không? Triệu Tây Âm lật ra đằng sau nhìn một chút, nghi ngờ nói. Vậy dựa theo liều lượng thuốc thì tối nay người đã uống rồi mà. Triệu Văn Xuân không hiểu đầu cua tay nheo gì cả. Tối nay bố chưa uống tới. Thế chưa bố uống chưa ạ? Uống rồi. Triệu Tây Âm khẳng định. Thế tối nay người đã uống rồi, ngươi xem này. Triệu Văn Xuân ngập ngừng một lúc, rất lâu sau. Có thể là do bố nhớ nhầm rồi. Triệu Tây Âm nửa cười nửa mếu, ngón tay chọc vào bả vai ông. Thầy Triệu, càng ngày người càng giống con nít thế. Đi đi, không biết lớn bé. Triệu Văn Xuân nghiêm nghị nhìn mớ thuốc kia, đoán chừng vẫn chưa hiểu rõ. Triệu Tây Âm tắm xong đi ra thì thấy Triệu đã đi ngủ rồi. Cô mới ké hé hé nhìn vào, thấy ông đã đắp kín chăn mới yên tâm. Quay lại phòng ngủ, vừa khéo chú Khải Thầm gọi tới. Triệu Tây Âm bắt máy rất nhanh nhưng không lên tiếng ngay. Chú Khải Thầm cũng không gấp, hơi thở nhẹ nhẹ của hai người chồng chéo nhau chừng 10 giây. Anh không kìm được bật cười trước. Âm thanh trầm thấp giống như bóng đêm bên ngoài cửa sổ, dễ dàng khiến lòng người an tâm. Anh hỏi cô, chú Triệu đã đỡ hơn chưa? Không đỡ tí nào. Triệu Tây Âm không vui đáp. Đột nhiên chú Khải Thầm nói, em đừng rổng miệng. Hả? Anh muốn hôn. Mặt Triệu Tây Âm đỏ ửng. Anh có bệnh hả? Anh nhìn thấy em rổng môi ở đâu hả? Chú Khải Thầm cười ha hả, biết ngay mà, lại bị anh lừa rồi. Triệu Tây Âm giấu dĩ trách, anh đừng đùa nữa. Chú Khải Thầm nghe ra giọng của cô sai sai, cũng không hỏi thẳng cô bị làm sao, cho cô chút thời gian giảm sốc rồi mới mở miệng. Gặp chuyện hãy nói với anh. Triệu Tây Âm cười anh. Anh rất giống tổng giám đốc bá đạo đó. Không giống, chính là như vậy. Ý cười của Triệu Tây Âm càng đượm. Anh thối lắm. Chú Khải Thầm ừ một tiếng, lúc này mới hỏi, không đến đoàn à? Anh từng bước một, vừa quanh co vòng vèo lại khéo khuyên bảo. Triệu Tây Âm hiểu người đàn ông này, thỉnh thoảng anh sẽ chăm sóc cô rất cẩn thận, chứ dịu dàng bé nhỏ này luôn khiến cho trái tim cô quay đầu. Triệu Tây Âm mở công tắc, hãm ngôn ngữ ra rồi trải lòng với anh, kể lại bữa tiệc tối này, thuật lại những lời khuyên bảo của cô giáo đới. Cuối cùng đã không còn để bụng. Cô giáo đới nói em giống một đứa trẻ không biết khốn khổ của cuộc đời. Chú Khải Thầm nói, tại sao em cần phải biết những khốn khổ của cuộc đời chứ? Anh nguyện ý bảo vệ em mà, tại sao cô ấy lại có nhiều ý kiến phản đối như vậy? Triệu Tây Âm ngạc nhiên không thôi. Chú Khải Thầm, anh học mấy lời tỏ tình này ở đâu vậy? Phía bên kia điện thoại ngân ra, người đàn ông khẽ cười một tiếng. Chú Khải Thầm hỏi, trên bàn ăn có những người nào? 2 vị chủ nhiệm của hiệp hội vũ đạo với mấy người nữa nhưng em không nhớ tên. Nếu em không thích thì lần sau đừng đi nữa. Triệu Tây Âm khẽ ừ một tiếng nhỏ như tiếng mèo kêu. Cô giáo là người tốt bụng, nhưng anh muốn em vui vẻ. Chú Khải Thầm nói. Triệu Tây Âm cầm di động, đôi mắt còn nóng hơn cả thần máy, im lặng một lúc. Được rồi, ngoan nhé. Giọng chú Khải Thầm trầm thấp. Tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa? Hai mắt Triệu Tây Âm càng nóng hơn, những băn khoăn cùng ấm ức đã tìm được chỗ dựa. Chút ỉ lại tận đáy lòng kia đã nhìn thấy ánh mặt trời sau nhiều năm đằng đẵng, vẫn như cũ không hề suy giảm. Anh từng là người yêu, từng là chồng chung chăn chung gối với cô. Cái danh xưng này đã trở thành chốn dừng chân trong cuộc đời cô. Vốn dĩ cô có thể tự mình bước qua quá khứ, nhưng bây giờ cô không muốn kiên cường nữa. Đến cô cũng không phát hiện ra giọng mình có bao nhiêu hồn nhiên. Chú Khải Thầm, tâm trạng em không tốt chút nào cả, anh dỗ em đi. Chú Khải Thầm cười khẽ. Muốn anh dỗ em như thế nào? Em mặc kệ. Triệu Tây Âm. Ơi. Chú Khải Thầm nói. Cục cưng nhỏ của anh. Âm thanh nóng bỏng, nóng đến xuyên qua màn hình, nóng tới 2 lỗ tay Triệu Tây Âm. Nhiệt độ tụ lại tạo thành một bông pháo để rồi nổ tung trong lòng. Có thể thấy vẫn chưa dỗ em đủ rồi. Giọng chú Khải Thầm thấp xuống 1 quãng 8, vô cùng gợi cảm. Anh dỗ dành khuyên bảo. Ngoan ngoãn leo lên giường nhé, sau đó nhắm mắt lại, rồi đi ngủ nào. Triệu Tây Âm thủ thỉ. Em ngủ không được. Anh kể cho em nghe một câu chuyện xưa nhé. Lúc chú Khải Thầm nói câu này, anh đang trên đường vành đai 4 đi qua đường vành đai 3. Thành phố phồn thịnh, đèn neon ông rực rỡ, dần đến gần trung tâm thành phố. Anh vừa kết thúc một buổi tiệc thương mại, xe đã đổi sang chiếc Maybach hoàn toàn mới. Đang ngồi trên phó lái là người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng trong công ty, vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp. Suốt quãng đường nghe ông chủ Chu tán tỉnh khiến sắc mặt không kìm được mà đỏ ửng. Thư ký Từ ngồi ở ghế sau với anh càng không dám thở mạnh. Để thuận tiện, Chu Khải Thâm bật chế độ rảnh tay. Một tay của anh vòng qua chính giữa tấm đệm lưng, tay còn lại cầm di động lướt web, trầm giọng đọc. Ánh mắt Cố Hạo Nhiên lóe lên một tia hung ác, trong mắt chỉ còn lại hình bóng xinh đẹp của Trình Bối Bối. Thư ký Từ ba chấm. Cố Hạo Nhiên bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Trình Bối Bối. Chết tiệt, em ngọt ngào như vậy. Tài xế ba chấm. Chữ trên web hơi nhỏ, Chu Khải Thâm dừng lại một lúc. Sau khi anh nhìn rõ, anh mới bình tĩnh đọc tiếp. Trên đời này có nhiều ao cá như vậy, nhưng em cứ khăng khăng chui vào chiếc ao do tôi nhận khoán. Em muốn trở thành mỹ nhân ngư, sau đó mê hoặc chết tôi phải không? Triệu Tây Âm lăn vòng vòng khắp giường, che miệng không dám cười to, sợ đánh thức thầy Triệu. Luận về da mặt, Chu Khải Thâm nào để ý tới thứ này chứ. Nghe thấy cô cười liền biết cô ấy đã vui vẻ. Thế là anh càng đọc càng diễn cảm hơn. Cố Hạo Nhiên kéo tay Trình Bối Bối, đẩy mạnh cô ấn lên tường và áp cô ấy lên tường hôn. Hiện tại thư ký Từ muốn nhảy xe. Chu Khải Thâm cởi cúc áo vest, cả người giả vờ đứng đứng đắn đắn. Anh bắt chéo chân, sống lưng thẳng tắp, không hề hèn nhát hay chống đối. Ngay cả khi đọc tiểu thuyết ngôn tình, anh cũng có thể nghiêm túc. Lại cảm giác tương phản này khiến cô nhân viên đang ngồi trên ghế phó lái cảm thấy đàn ông như vậy đặc biệt gợi cảm. Mà Triệu Tây Âm đã liên tục kêu anh dừng lại, cười đến sốc hồng. Em không nghe nữa đâu. Chú Khải Thâm, em đồng ý với anh, em đi ngủ là được chứ gì. Lời thoại tiếp theo, chú Khải Thâm kẽ câu mày. Cố Hạo Nhiên nói, Trình Bối Bối, chết tiệt, tôi đã yêu em rồi. Tay tài xế run run, bánh lái lắc lắc. Thư ký Từ nắm chặt tay vịn, muốn nhảy khỏi xe bất cứ lúc nào. Mặt mày cô nhân viên ngồi trên ghế phó lái đỏ bừng bừng, trái tim đập loạn xạ. Song Chu Khải Thâm vẫn bình tĩnh, còn tự đánh giá mình một cách khách quan. Câu này anh đọc không tốt, đọc lại một lần nữa. Dán di động vào lỗ tai, nụ cười của Triệu Tây Âm rực rỡ như pháo hoa, tùy tiện mà xinh đẹp. Còn chưa thật sự hồi thần, cô bỗng nhiên nghe thấy giọng Chu Khải Thâm đột nhiên nghiêm túc hẳn, lặp lại một lần nữa. Triệu Tây Âm, chết tiệt, anh cũng rất yêu em. Một tiếng anh yêu em này chính là ngọn gió thổi tan đám mây đen cuối cùng trong lòng Triệu Tây Âm. Hai mắt cô ẩm ướt, vùi đầu trong chăn, khịt mũi. Chú Khải Thâm gọi tên cô qua điện thoại. Tây Nhi. Cái kiểu bao bọc quan tâm dịu dàng và dẫn dắt đầy sâu sắc của riêng anh khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Triệu Tây Âm không muốn để anh nghe ra sự hoảng loạn của mình, mang theo giọng mũi cắt ngang lời anh. Anh Chu, em ngủ rồi. Chú Khải Thâm dừng lại, cười cười. Được. Câu chuyện xưa anh kể rất hay. Triệu Tây Âm không quên khen ngợi, ấp á ấp úng. Chỉ là tên của nam nữ chính không hay tí nào cả. Cố Hạo Nhiên và Trình Bối Bối. Chú Khải Thâm giải thích. Tùy tiện đặt, nghĩ đến Cố Hòa Bình và Lão Trình nên mượn họ của bọn họ dùng. Triệu Tây Âm cười ha hả. Chú Khải Thâm tắt chế độ rảnh tay, đặt di động sát bên tai. Ánh sáng lướt qua cửa sổ khiến gò má của anh tranh sáng tranh tối và chững lại trong một khoách nào đó. Như thế người đứng ngoài thời gian. Triệu Tề Âm lại nói thêm hai câu. Chu Khải Thâm cúi đầu cười cười. Được dỗ dành tới là vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, trong xe im lặng không một tiếng động. Chu Khải Thâm liếc thư ký Từ. Vẻ mặt này của cậu là gì hả? Bạn nãy ăn no nên giờ khó tiêu à? Thư ký Từ nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ bụng. Đúng, ăn phải thức ăn cho chó tới ngấy rồi. Bọn họ đi thẳng lên đường vành đai 2, đưa Chu Khải Thâm trở lại Phạm Duyệt trước. Sau khi anh xuống xe, cô nhân viên ngồi trên ghế phó lái bắt đầu tám ngày. Thư ký Từ, có phải Chu tổng sắp có chuyện tốt hay không? Ừ. Cô gái nào thế? Sao không nghe được tí gió nào vậy? Thư ký Từ là một người nghiêm túc và có trách nhiệm, thái độ hòa hoãn. Là một người bạn Chu tổng đã quen rất nhiều năm. Wow, lâu ngày sinh tình ạ. Mệt mày của nhân viên ủ ê. Vậy công ty sẽ có rất nhiều nữ đồng chí về thất tình rồi. Đừng để Chu tổng nghe được lời này, làm việc cho tốt đi. Thư ký Từ nghiêm khắc nói. Hôm nay quán trà của Lão Trình khá đông khách, hơn 7 giờ tối vẫn có người xếp hàng. Chiều chiều không có ở đây, một mình anh ta ôm không xuể. Tôi nói hai cậu chết hết rồi phòng, còn không biết đến giúp tôi. Đại gia Chu và đại gia Cố đang dựa vào cửa sổ tám tới hàng say, không ai thèm quan tâm tới Lão Trình. Tuyệt lắm, ngày nào cũng tới đây chiếm chỗ của tôi, đồ sói mắt trắng chỉ biết ăn trực. Cố Hòa Bình cười anh ta. Cậu và Chiêu Chiêu cãi nhau, giận cá chém thớt lên chúng tôi làm gì hả? Cậu xem lúc Chu Ca và Tiểu Tây cãi nhau, Chu Ca có giận cá chém thớt lên chúng ta không? Đây chính là điểm khác biệt. Chu Khải Thâm nghiêm túc nhắc nhở. Đừng kéo tôi vào. Đúng rồi, mới vừa nãy ở đấy trông thấy một chiếc máy bách đậu ở cửa. Cậu đổi xe rồi à? Ừm. Chiếc xe trước của cậu cũng mới mua chưa được bao lâu nhỉ? Chu Khải Thâm hờ hững nói. Đụng phải cướp chó, cảm thấy tởm lợn nên dứt khoát đổi thôi. Cố Hòa Bình nghe ra hàm ý trong lời của anh, nhanh chóng nghĩ đến. Trang Khiêu chọc cậu hả? Chú Khải Thầm cũng không giấu giếm, kể sơ lược lại chuyện quay xe của ngày hôm đó. Cố Hòa Bình giận tới suýt đập chén. Cậu ta đã xong chưa hả? Toàn chơi những trò nham hiểm. Bởi vì không tóm được bằng chứng, bằng không tôi đã bắt cậu ta từ lâu rồi. Nói đến người này, chú Khải Thầm cũng không vui, khuyên Cố Hòa Bình. Được rồi, cậu đi giúp lão Trình đi. Ba người họ là anh em, tuổi tác cũng xem nhau. Nhưng trong phần lớn thời gian bọn họ chung sống với nhau, Cố Hòa Bình và lão Trình luôn có thói quen nghe theo lời chú Khải Thâm. Cố Hòa Bình là một người thạo việc, đi qua bên kia, đoán chừng lại xéo sắt lão Trình. Chọc lão Trình giận tới nỗi, lông mày cũng lệch. Nửa giờ sau, quán trà đóng cửa ngừng kinh doanh. Lão Trình và Cố Hòa Bình đi qua. Cả buổi tối đều thấy cậu dí mắt vào cái điện thoại không chịu buông. Xem cái gì vậy hả? Màn hình di động vẫn đang sáng, toàn chữ là chữ. Chu Khải Thầm cũng không che, để mặc bọn họ nhìn. Từng hàng, Cố Hạ Bình nói. Nụ cười không đứng đắn của Cố Hạo Thiên khiến Trình Bối Bối sắp sửa tan chảy. Em cái tiểu yêu tinh này, cô gái, có biết em đang đùa với lửa không? Đậu xanh, Chu Khải Thầm cậu đang xem thứ gì vậy hả? Chu Khải Thầm bình tĩnh. Cậu bé cái mồm lại chút. Lão Trình muốn chết. Anh Chu, cậu không sao chứ? Công việc mệt. Chú Khải Thầm tắt màn hình. Giải trí một chút. Cố Hòa Bình đỡ chán. Tổng giám đốc thật đọc chuyện tổng giám đốc tới say sưa ngon lành. Trên đời này chỉ có mỗi ngài thôi đó. Anh ta không ngại lớn chuyện, lén gửi tin nhắn cho Triệu Tây Âm. Tiểu Tây, cứu cứu anh Chu mau. Trả lời rất nhanh, Triệu Tây Âm. Đây là câu chuyện ngày nào anh ấy cũng đọc cho em nghe trước giờ đi ngủ. Có vấn đề gì sao? Hồi lâu sau, Cố Hòa Bình cũng chưa thể hồi thần. Được rồi, suýt thì quên ai mới là hai vợ chồng. Năm mới sắp đến, gần đây thời tiết ở Bắc Kinh không được tốt cho lắm. Mưa to gió lớn chính là không thấy tuyết rơi. Thời tiết rất khó chịu, đặc biệt là với Trang Khiêu, một người mới về quê chưa được bao lâu và không có bạn thân. Tối hôm qua anh ta về nhà họ Trang tham dự buổi họp gia đình. Chú cháu cô dì đều đến đủ cả. Nhà họ Trang vốn đông con cháu nên hiển nhiên nhiều mồm nhiều miệng. Tuy rằng anh ta họ Trang, nhưng rốt cuộc vẫn là không được công nhận. Đừng thấy bên ngoài bọn họ khách sáo, thật ra tất cả đều coi thường anh ta. Trang Khiêu tự hiểu rõ, bằng không về nước đã 2 tháng như anh ta luôn ở bên Thượng Hải, đi ngang qua nhà nhưng cũng không vào, bởi vì không thích bị đám người xui xẻo này coi thường. Dựa vào sự lên xuống giá vàng quốc tế của hợp đồng tương lai mà bây giờ tích lũy được chút vốn. Xem này, sống lưng đã cứng hơn rồi đấy thôi. Không dễ gì kiếm được chút mặt mũi, nên 2 ngày này tâm trạng anh ta khá tốt. Lúc anh ta đang đánh gôn ngay trong phòng làm việc, nhìn quả cầu tròn tròn màu trắng, đột nhiên anh ta nhớ tới một người. Ấn số máy nội bộ bảo thư ký đi vào, Trang Khiêu hỏi. Lần trước kêu cậu đi tìm hiểu như thế nào rồi? Đương nhiên thư ký nhớ chuyện này, lập tức bày ra vẻ mặt bối rối. Ngài không hỏi, ban nãy tôi cũng định báo cáo với ngài. Trang Khiêu nghe ngữ khí này của anh ta thì cũng biết sơ sơ. Không đồng ý. Cũng không phải là không đồng ý. Thư ký nói. Thật ra tôi không tìm được người liên hệ. Trang Khiêu bực bội. Đùa cái gì vậy hả? Là sự thật. Mặc dù cô gái này tham gia đóng phim, nhưng chỉ đóng mỗi vai múa trong vở hí này, không được tính là vai chính. Cô ấy cũng không ký hợp đồng với công ty môi giới. Trong giới cũng không có nhiều thông tin về cô ấy. À, cũng là Đới Văn Tâm. Đã từng nghe qua bà ấy chính là cô giáo của cô ấy. Trang Khiêu xem thường. Cô giáo chó má gì chứ? Công ty văn hóa của Đới Văn Tâm có vô số cô gái trẻ như thế này, đều là mượn danh thôi, đem theo người đi ăn cơm, không phải chuyện treo rõ giá tiền sao? Thư ký lần nữa một hồi. Nhưng vị này thật sự không phải, cô ấy không ký hợp đồng với công ty của Đới Văn Tâm, chính là một người tự do. Tôi đã điều tra qua, bố cô ấy là giáo sư đại học, bản thân cô ấy cũng tốt nghiệp từ Đại học Vũ đạo Bắc Kinh. Năm xưa điểm thi đầu vào môn chuyên ngành và môn văn hóa của cô ấy đều đứng đầu trong giới, hồ sơ đầy đủ. Cái lý lịch trích ngang rõ mồn một này đột nhiên chọt trúng dây thần kinh của Trang Khiêu. Anh ta càng cảm thấy thú vị, thả cây gậy đánh vôn xuống. Ồ, chất lượng cao như vậy. Đã gặp nhiều anh oanh yến yến, bất kể là trong hay ngoài giới thì số phụ nữ anh ta từng chơi đùa đều không ít. Đừng nhìn vào gương mặt xinh đẹp của mấy ngôi sao tuyến 4 năm kia, thật ra tất cả đều là giả vờ đấy. Ngửi thấy mùi thơm của phụ nữ, chỉ cần nói dăm câu, nội hàm lẫn nội tình đều có thể nhìn ra trong nháy mắt. Có lần anh đã chọn lên giường với một nữ diễn viên đang đi theo phong cách thuần khiết giống hoa khôi của trường học. Sau khi cô ta tẩy trang đã do anh ta sợ suýt ngất. Tuy nhiên dáng người cũng tạm tạm. Cô gái kia thích kiều loạn, bộ dạng uốn éo cùng vẻ mặt say trong men tình của cô ta khiến anh buồn nôn. Thế là anh ta dứt khoát lấy băng keo dán hai vòng lên miệng cô ta. Sau khi phát tiết xong mới xé nó ra. Tráng tổng, nếu ngài ghét phiền toái, tôi đi tìm Phi Phi giúp ngài nhé. Phi Phi là một MC radio mà Trang Khiêu ngắm trúng vào tuần trước. Giọng nói ỏn ẻn lại mềm mại, giống hệt chim Hoàng Anh. Theo quan sát của thư ký, Trang Khiêu rất hài lòng với cô ta. Vậy mà Trang Khiêu xua tay từ chối. Đây có gì mà phiền toái chứ? Cậu hãy đặt cho tôi một bó hoa, đưa tới đoàn múa. Cầm một bó hoa hồng lớn, đỏ như mặt trời, trên cánh hoa còn đọng những giọt sương nhỏ. Sáng sớm triệu tay ấm tới đoàn múa, nhân viên giao hoa đã đợi một lúc lâu. Các vũ công khác đều chờ cô. Tây Âm, bạn trai hả? Triệu Tây Âm nhìn sơ qua tấm thiệp, không có chữ ký nên cô cũng không biết là ai tặng, liền tặng khoán cho chú Khải Thâm. Chỉ là dây gói của bó hoa này có chút dung tục, không hoàn toàn giống sở thích của chú Khải Thâm. Còn đường đoán thì di động reo lên, nghe một hồi nhưng cô vẫn không nghe ra giọng của Trang Khiêu, ừ cà cà. Xin hỏi ngài là vị nào vậy ạ? Trang Khiêu cũng không cáu, nói từng gặp trong bữa tiệc lần trước, hỏi cô có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm không. Triệu Tây Âm nhớ lại cũng hiểu ra. Xin lỗi, khoảng thời gian này tôi phải tập luyện nên không thể nằm trễ nải thời gian của ngài được. Một câu nói dứt khoát từ chối, Trang Khiêu va phải cái đinh cứng. Thầm nói cô gái này thật mạnh mẽ, nói chuyện thẳng thắn, không muốn để lại cho người khác một con đường. Sau này gặp lại. Suy nghĩ của anh ta rất xấu xa, càng lạnh lùng càng có thể châm ngọn lửa nhiệt tình trong anh ta. Anh ta vẫn thật sự không tin. Trang Khiêu gọi điện cho thư ký, ủ ải hỏi. Gần đây Đới Văn Tâm đang lôi kéo nhà đầu tư cho các tác phẩm điện ảnh của bà ta. Cậu hãy chú ý rồi liên lạc với bà ta. Khoảng thời gian này, buổi sáng Triệu Tây Âm luyện múa, buổi chiều tham gia các khóa học chuyên nghiệp. Buổi tối thỉnh thoảng cô còn phải phối hợp với bên kia đoàn kịch để ở lại tham gia họp. Thời gian Tô Dĩnh tiến tổ được ấn định vào tuần tới. Triệu Tây Âm lên dây cót tinh thần, dáng vẻ không chịu thất bại. Nói theo một nghĩa nào đó thì Tô Dĩnh đã kích phát lòng hào thắng của cô. Cô đi học rất nghiêm túc, thời gian rảnh đều dùng để đọc kịch bản. Chu Khải Thầm chăm sóc Triệu Văn Xuân, không muốn cưỡi lưng cọp nữa, do đó không thể làm ra những chuyện khiến phụ huynh chán ghét được. Mối quan hệ sau khi anh và Triệu Tây Âm quay lại với nhau trông có vẻ bình thản, song thật ra đây là một kiểu âm thầm hiểu nhau vô cùng bền vững. Một tháng nữa là đến Tết âm lịch. Khoảng thời gian này Chu Khải Thầm vô cùng bận rộn, bận bế mạc, bận với báo cáo tổng kết năm, bận với các cuộc kiểm tra và một số lời mời của các cơ quan chính phủ cùng giới truyền thông. Tất cả đều được thư ký Từ suy xét sàng lọc, chỉ tham gia một hai bữa tiệc quan trọng. Bận thì bận, song Chu Khải Thâm không hề quên trêu ghẹo Triệu Tây Âm. Anh thật sự đọc rất nhiều tiểu thuyết được chia sẻ trên Weibo. Cái gì nam chính rút 800cc máu để chữa bệnh cho mối tình đầu, rồi cái gì ông xã không hề chạm vào bà xã sau 3 năm kết hôn. Chu Khải Thầm đặc biệt chụp màn hình lại rồi gửi cho Triệu Tây Âm. Chắc chắn là tên đàn ông này bị yếu sinh lý. Triệu Tây Âm gửi lại cho anh một dấu chấm hỏi. Anh không chăm chỉ làm việc kiếm tiền mà suốt ngày nghiên cứu những thứ này hả? Chu Khải Thầm nào nói cho vui, rất có ý thức chấp hành trực tiếp chuyển khoản cho cô. Chuyển 10 lần 20.000 nhân dân tệ, chuyển tới khi dùng hết hạn ngạch trong ngày mới thôi. Đến tối, anh tính toán thời gian gọi cho Triệu Tây Âm rồi kể chuyện xưa. Hôm nay đọc cái này nhé, nữ đầu bếp xinh đẹp của vương gia bá đạo. Nội dung không được đứng đắn, nhưng giọng của người đàn ông thật sự rất hay, trầm thấp đôn hậu như là tiếng đàn, vùng tay liền bật ra vô vàn dư vị. Cố Bá Thiên áp Tiểu Kiều lên tường và hôn, cởi trường bào của mình ra, sau đó cười hư hỏng. Nàng có hài lòng với cơ thể này không? Y phục của bọn họ rơi rất từng cái. Chu Khải Thầm cố ý hạ thấp giọng, dừng một chút. Triệu Tây Âm túm lấy ga trải giường, hơi thở dần trở nên nóng bỏng. Ớ? Chu Khải Thầm nói. Được rồi, hôm nay kể chuyện tới đây thôi. Triệu Tây Âm ngớ ra, phản ứng lại, như giận như trách. Anh là tên xấu xa. Chu Khải Thầm cười khẽ lại nói. Đừng gấp, lần tới gặp mặt, chúng ta sẽ từ từ kể. Kể cẩn thận, nếu em có chỗ nào không hiểu, cũng không phải thấy Chu không thể lấy thân làm ví dụ, tự thân hành sự. Lúc đó Triệu Tây Âm lập tức kéo anh vào danh sách đen. Thứ tư này, Chu Khải Thầm bay đến Hàng Châu tham gia một hội nghị thượng đỉnh về kinh tế, chủ yếu lắng nghe những nội dung liên quan đến sự phát triển mạng lưới thông tin ở Trung Quốc. Sau khi thảo luận với phó tổng của một công ty điện tử hàng đầu trong nước, tham gia hai bữa tiệc liên tiếp nên uống không ít rượu. Vừa ra khỏi phòng tiệc thì gió ập vào, đầu vô cùng đau. Đèn trong phòng khách sạn được chỉnh đến mức thấp nhất. Công việc vẫn còn dở dang, anh chỉ nằm nửa người trên giường rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Ba vị giám đốc đi theo đang lần lượt báo cáo công việc. Chu Khải Thầm cố gắng nghe, không hề có thời gian rảnh rỗi. Thư ký Tử nhận điện thoại, ghé vào tai anh nói nhỏ. Phía bên Tây An. Chu Khải Thầm nghiêng đầu, giọng lạnh lùng. Lại đòi tiền. Thư ký Tử gật đầu. Bố ngài nói muốn sắm đồ Tết. Thoại chuyển đến chỗ anh, đều là lời ít mà ý nhiều. Chu Khải Thầm sẽ tự hiểu, lúc Chu Bá Ninh cúi đầu ở Mỹ sẽ có bao nhiêu om sòm đánh đá. Công việc bề bộn khiến Chu Khải Thầm không dành quan tâm ông ta, bực bội nhéo mi tâm. Ông ta muốn bao nhiêu thì cứ đưa cho ông ta. Sau khi mấy vị giám đốc kia rời đi, Chu Khải Thầm hỏi. Bên Tiểu Tây vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, được sắp xếp học các lớp chuyên nghiệp. Đã tốt này lại tốt hơn. Tiểu Tây cũng rất bận, mấy cô giáo kia đều rất vừa lòng cô ấy. Đầu mày Chu Khải Thầm giãn ra trong vô thức. Cô giáo Đới thì sao? Giống ngài, tham dự các hoạt động cuối năm, trái lại tiệc tùng rất nhiều. Cậu dặn dò người bên đoàn, bảo họ điều chỉnh lại lịch học của Tiểu Tây một chút. Chu Khải Thầm chỉ mới nói một nửa, thư ký Từ đã hiểu được ý của anh. Tôi hiểu rồi. Anh quá hiểu Tiểu Tây. Cô là người trọng tình cảm và muốn cho người khác mặt mũi. Chỉ cần Đới Văn Tâm mở miệng thì dẫu đó có là chuyện cô không thích, cô cũng đồng ý làm. Chu Khải Thầm sợ cô không tiện từ chối nên âm thầm trải sẵn đường cho cô. Bên đoàn cứ không cho nghỉ, còn dự tiệc như thế nào thì đã có lý do thỏa đáng. Đã sắp xếp ổn thỏa chuyện thăm viếng các bộ ngành rồi chứ? Chu Khải Thầm nhớ tới công việc, xác nhận hết lần này đến lần khác. Thư ký Tử cười cười. Ngài yên tâm. Chu Khải Thầm một tiếng, lấy một hộp thuốc giảm đau trong ngăn kéo ra, bóc hai viên rồi cho vào miệng nuốt xuống. Ngày hôm sau quay về Bắc Kinh, bệnh đau đầu của anh càng nặng hơn. Tài xế vừa đón được người thì thư ký Tử nói ngay. Đi bệnh viện. Chu Khải Thầm lại cắt ngang. Đến nhà Tiểu Tây trước. Anh mua mấy hộp trà Tây Hồ Long Tĩnh tốt nhất ở Hàng Châu. Anh vẫn luôn nhớ rõ thầy Triệu thích uống trà. Đến nơi, cơn đau kích khiến dây thần kinh của anh nảy lên. Xe dừng lại. Chu Khải Thầm lần nữa 5 phút đồng hồ mới xuống xe. Thư ký Tử lo cho anh. Chu Tổng. Chu Khải Thầm xua tay, cầm mấy hộp trà, bóng lưng vững vàng. Lên nhà gõ cửa mấy tiếng nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Chu Khải Thầm gọi chú Triệu qua cánh cửa, xong không có ai trả lời. Không đúng, tối hôm qua anh trò chuyện với Triệu Tây Âm, cô còn nói Triệu Văn Xuân lại bị cảm nên ở nhà nghỉ ngơi mà. Lại gõ thêm mấy lần nữa, bỏ cuộc. Chu Khải Thầm nâng chân chuẩn bị đi thì nghe thấy đằng sau cánh cửa kêu rầm một tiếng. Chu Khải Thầm phản ứng rất nhanh, lùi lại 3 đến 5 bước, dồn sức đập mạnh vào cánh cửa. Bởi vì nhà đã cũ, cánh cửa này đã tồn tại nhiều năm, thêm phần Chu Khải Thầm dùng sức rất nhiều nên khóa cửa bị anh đá rớt xuống. Cánh cửa vào vách tường kêu cạch cạch. Triệu Văn Xuân ngã giữa phòng ngủ và phòng khách, tay che bụng, mặt mũi tái nhợt, đau đến mặt mày nhăn thành một đoàn. Cổ họng chỉ phát ra được mỗi tiếng hừ khẽ khẽ. Chu Khải Thầm sợ điếng. Chú Triệu. Triệu Văn Xuân đau tới nỗi ý thức mơ hồ. Chu Khải Thầm cõng ông đi xuống dưới lầu. Lầu 4 khá cao lại không có thang máy, mà Triệu Văn Xuân nào có nhẹ. Thân hình 1m7 nặng trĩu đè đến lưng anh. Ra khỏi hành lang, thư ký Từ nhanh chóng xuống xe giúp đỡ. Chu Khải Thầm hét lớn. Lên xe, đi bệnh viện. May là đoạn đường đến bệnh viện không xa lắm, tài xế đi đường tắt. Đến bệnh viện, thư ký Từ và tài xế đều xuống xe. Chú Tổng, để tôi. Triệu Văn Xuân lắc đầu một cái, đau đớn giảm được một chút, không muốn làm phiền người ta, hoặc cũng có thể là ông cảm thấy không tiện. Chu Khải Thầm nói. Tứ Cẩm, cậu đi tìm chủ tiệm Tề, bảo ngài ấy chuẩn bị một chút. Sau đó anh vác Triệu Văn Xuân ở trên vai. Động tác hồ lỗ, Triệu Văn Xuân Triệu Văn Xuân bị anh treo ngược, đầu chốc xuống đất, ấm kêu ối ối. Cháu thả chú xuống. Chú Khải Thấm bước nhanh. Bây giờ đến nói chuyện người cũng ngắc ngứ, người cứ nghỉ ngơi đi ạ. Anh bước chân rất nhanh khiến mắt Triệu Văn Xuân nổ đom đóm. Cả đoạn đường có rất nhiều người nhìn và cười. Thấy Triệu Sĩ Diện trong người khó chịu nhưng trong lòng càng khó chịu hơn. Chú Khải Thấm thở hổn hển. Chú đừng lộn xộn nữa. Sao tiểu lão đầu có thể nghe lời chứ? Mà nào phải ông chủ chú đã hết cách đâu. Anh vỗ lên mông ông kêu cái trách. Cháu kêu người đừng lộn xộn nữa mà. Triệu Văn Xuân lập tức muốn xỉu. Cháu đánh chú. Chú Khải Thấm nói tới có lý lẽ hẳn hoi. Chú không ngoan, cháu không đánh chú thì đánh ai ạ? Thằng uất càn quấy này. Cháu biết chắc chắn chú sẽ cáo trạng với tiểu Tây. Chú cứ nói đi ạ, cháu không sợ đâu. Cùng lắm thì cháu khóc lóc kề nể. Chắc chắn sau khi cô ấy xót chú xong sẽ quay sang xót cháu ngay thôi. Triệu Văn Xuân giận lắm. Mất nết. Lúc đến được phòng cấp cứu thì trời đất đã quay cuồng. Triệu Văn Xuân an ổn nằm trên giường bệnh. Chú Khải Thấm ngồi sùm trên sàn nhà, khẽ vịn vai của ông. Đôi mắt phượng như cười như không. Giọng anh giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Được rồi, chú ngoan nhé. Triệu Văn Xuân đau tới nỗi cả người toát mồ hôi lạnh. Nhìn một đầu ướt đẫm mồ hôi của chú Khải Thấm, đột nhiên ông không nỡ nữa. Bác sĩ lập tức kiểm tra rồi kết luận ông bị sỏi mật, lập tức sắp xếp tiêm mũi thuốc tiêu viêm. Đối chiếu với phim X quang, nói vị trí viên sỏi đã teo lại, có thể thực hiện phẫu thuật nội soi. Chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ nên Triệu Văn Xuân không nói cho Triệu Tây Âm. Được kéo vào phòng phẫu thuật chừng nửa giờ là ra ngay. Một người ở trong phòng bệnh lại thêm một y tá nam lạ mặt. Triệu Văn Xuân đã hết đau nên sắc mặt cũng khá hơn một chút. Ông nhìn về phía cửa. Chú Khải Thấm đâu? Y tá nam nói. Đã đi chuyển nước rồi, có vẻ như bị đau đầu rất nặng. Thầy Triệu, người có chuyện gì cần cứ nói với cháu là được. Triệu Văn Xuân không nói gì cả, trầm mặc, còn người đầy tâm sự. Lúc chú Khải Thấm ở Hàng Châu, căn bệnh đau nửa đầu của anh tái phát, lại bị dạy vò nhiều như vậy, làm mồ hôi lạnh thấm ướt bộ đồ trên người hết lần này tới lần khác. Sau khi đưa thầy Triệu vào phòng phẫu thuật, anh cũng ngã xuống ngay. Chủ nhiệm khoa thần kinh vội vã chạy từ khoa nội trú tới. Hai người ra vào phòng bệnh. Chú Khải Thấm không cho phép bất kỳ người nào đi vào. Thư ký Từ đứng canh ở cửa phòng bệnh, lo lắng không thôi, nên lén hỏi chủ nhiệm thì nghe được đáp án là bệnh cũ, chứng đau nửa đầu vì thần kinh căng thẳng. Không phải chuyện lớn, chú ý nghỉ ngơi là được. Thư ký Từ ra khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm thì nhìn thấy Triệu Văn Xuân. Sắc mặt của Triệu Văn Xuân đã khá hơn. Ông khẽ hò hai tiếng nói. Chú đi thăm thằng bé một chút. Sau khi tiêm mũi thuốc an thần, bây giờ chú Khải Thấm đang nằm nghiêng trên giường ngủ. Áo vét được treo ở đầu giường, tóc tai rối loạn. May sao mặt mũi xinh đẹp nên có thể ngắm một chút. Triệu Văn Xuân kéo cái ghế tới, từ tốn ngồi xuống. Chú Khải Thấm ngủ không sâu nên dễ dàng tỉnh lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy Triệu Văn Xuân, trái tim kêu lục bục một tiếng. Đoạn nở một nụ cười đầy mệt mỏi. Thầy Triệu lại muốn dạy dỗ cháu. Người dạy đi, cháu nghe đây. Triệu Văn Xuân trao mày. Mấy giây sau, ông đặng thở hắt ra một hơi, cái gì cũng không nói, chỉ chắp tay sau lưng rồi rời đi. Buổi tối, Triệu Tây Âm vô cùng lo lắng gõ cửa nhà anh. Chú Khải Thấm mở cửa rất chậm, đầu vẫn còn đau. Triệu Tây Âm trông thấy dáng vẻ ốm yếu của anh thì trái tim thắt lại. Hàng vạn lo lắng đều hóa thành muôn trượng dịu dàng, đau lòng hỏi. Tại sao anh lại... Chú Khải Thấm mệt mỏi dựa vào cửa, đứng không ra đứng, đáng thương khốn xuể. Sắp không được rồi. Triệu Thầy Ấm rất cảm thông gật đầu. Anh Hòa Bình cũng nói như vậy. Chú Khải Thấm lập tức trở mặt. Lần sau anh phải khâu cái miệng của cậu ấy lại. Triệu Thầy Ấm cười cười. Mắng người hăng hái nhỉ. Chú Khải Thấm, sau này anh chớ có khóc lóc kể lể trước mặt em. Hóa ra là lừa anh đây mà. Chú Khải Thấm dứt khoát vô lại đến cùng. Giơ tay ôm lấy vai cô, tay còn lại cũng vòng qua ôm cô vào lòng, tựa vào người Triệu Tây Âm giống như con gấu koala. Triệu Tây Âm bị anh siết tới lùi thẳng về sau, nửa cười nửa mếu. Đừng nghịch, anh nặng lắm. Chú Khải Thấm cọ cọ vào mặt cô. Vẫn chưa hiểu anh làm gì sao? Bây giờ anh trai đang danh chính ngôn thuận khóc lóc kể lể đó. Triệu Tây Âm cười cười. Anh còn quang vinh quá nhỉ? Cô đi vào phòng chú Khải Thấm không chịu buông tay. Vẫn dính lấy cô như chiếc áo yếm của con nít vậy. Anh đổ bệnh ở Hàng Châu, bị sốt 42 độ, đau đầu, bị xỉu trong toilet. Đã ăn không no thì chớ, phải uống nhiều rượu. Sáng nay phải dậy sớm để đuổi kịp chuyến bay. Bị hạ đường huyết, suýt chút ngất trong toilet. Giọng anh sao mà tủi thân. Ở bệnh viện truyền nước, y tá đã chích rất nhiều mũi, trên tay đều là lỗ. Triệu Tây Âm cúi đầu nhìn. Anh đang vòng tay trước ngực, mu bàn tay sạch sẽ. Đúng là nói dối không cần bàn nháp. Cô dằn lòng lại hỏi. Vậy anh muốn như thế nào? Em có thể làm gì với anh? Có lẽ em có thể đạp hai cái chân của anh đó. Triệu Tây Âm nghiêm túc nói. Chu Khải Thầm cười ra tiếng, lực trên cánh tay cũng nhẹ hơn một chút, ngồi xuống ghế sofa, vòng lấy eo của Triệu Tây Âm kéo cô ngồi xuống trước mặt mình. Anh đang bệnh đấy, em có thể không dỗ sao? Triệu Tây Âm nghĩ nghĩ. Em kể cho anh một câu chuyện ma nhé. Tức thì mặt Chu Khải Thầm đen đi 8 phần. Triệu Tây Âm xoa xoa mặt anh nói rất chân thành. Chu Khải Thầm, cảm ơn anh với chuyện của hôm nay. Chu Khải Thầm ừ một tiếng. Không muốn khiến em lo lắng. Em biết. Triệu Tây Âm cúi đầu, trông sao mà ngoan ngoãn. Chu Khải Thầm nắm lấy tay cô và vuốt ve từng ngón tay một. Nếu sau này em thật sự trở thành diễn viên nổi tiếng rồi, phải chăng anh muốn gặp em cũng phải đặt lịch hẹn trước đúng không? Triệu Tây Âm nghĩ nghĩ. Em sẽ cho anh một tấm vé, có hiệu lực trong một lần. Chu Khải Thầm tức giận, với tay xuống dưới, bế cô lên rồi ấn cô lên đùi mình. Triệu Tây Âm ôm cổ của anh, không hề rụt rè, đôi mắt trong veo nhìn anh chằm chằm. Nhìn nhau được chừng 10 giây thì chú Khải Thầm là người thua trước, khẽ đảo mắt. Không phải bây giờ em nên đỏ mặt sao? Triệu Tây Âm chớp chớp mắt. Tại sao em phải đỏ mặt? Trong đống tiểu thuyết kia đều viết như vậy cả. Chú Khải Thầm nhớ lại, đoạn thời gian này anh luôn kể chuyện cho cô nghe trước giờ đi ngủ. Tình tiết gì cũng được nằm lòng. Triệu Tây Âm nhịn cười nghiêng đầu, nghiêm túc kết luận. Ánh mắt Cố Hạo Thiên trìu mến, trong ánh mắt màn theo ngọn lửa dạo rực. Là như vậy. Cô kề đến gần mặt anh hơn, con ngươi như nước. Chu Khải Thầm sửng sốt gật đầu. Cơ thể Trình Bối Bối run lên, hơi thở nóng rẫy, đúng không? Trình Bối Bối nóng không anh không biết, trái lại bây giờ Chu Khải Thầm khá là nóng. Triệu Tây Âm khoát một tay lên lưng ghế sofa, giống như đang dùng nửa vòng tròn ôm người đàn ông vào trong ngực. Cô khẽ nhướng mắt quyến rũ hút hồn, tình ý nồng nàn nói từng chữ, từng chữ. Khoảng cách giữa hai người bọn họ ngày một gần. Trình Bối Bối trong ngực anh ta đang lo lắng sợ hãi như một con hỏ nhỏ, yếu ớt nói. Cố Hạo Thiên, cho dù anh có được cơ thể tôi, nhưng anh không thể chiếm được trái tim tôi. Ánh mắt Chu Khải Thầm u ám, sâu hút đầy đê mê. Anh hơi ngẩng đầu lên, mắt, mũi, môi đều muốn đến gần cô hơn. Sau đó thì sao? Triệu Tây Âm cúi đầu, giữ lấy gáy của Chu Khải Thầm, rồi cứ hôn anh như vậy. Chủ động của cô gái mang theo mấy phần động tình, sự dịu dàng và quan tâm từng chút một kia gần như phá hủy toàn bộ ý chí của Chu Khải Thâm. Anh muốn đổi từ bị động sang chủ động, nhưng vừa động liền bị Triệu Tây Âm dùng sức đè lại. Một nụ hôn triền miên và say đắm. Lúc tách ra, Triệu Tây Âm thở hổn hển, mặt đỏ bừng và nóng rẫy, nhưng vẫn rất có trách nhiệm nói cho xong lời thoại. Ánh mắt mang theo 3 phần hư hỏng, ngữ khí 7 phần mềm mại, duỗi ngón trỏ nâng cằm Chu Khải Thâm lên. Anh trai, anh có hài lòng không? Chu Khải Thầm. Không hài lòng. Triệu Tây Âm hừ một tiếng mắng anh. Anh nên phối hợp nói với em hài lòng. Ở lại đi. Như dỗ như khuyên, Chu Khải Thầm đè thấp giọng mì hoặc cô. Bà Chu của anh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.